Thuật sư sổ tay, chương 210, nàng là ai? Góc truyện audio.com. Nhìn xem nàng nhóm cãi nhau. Sonia hướng Ingulai giơ ly rượu lên. Chúc mừng ngươi bước vào thuật sư thế giới. Ta vinh hạnh, Ingulai cùng với nàng chạm cốc. Nhấp một thanh nói ra. Thực ta có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ hãi một người thăm dò hư cảnh. Ingulai nói ra. Trên sách đều nói, thuật sư mới vào hư cảnh thời điểm, lại bởi vì hoàn cảnh xa lạ, ở khắp mọi nơi nguy hiểm, cùng không có bất kỳ cái gì giao lưu đối tượng mà rơi vào bản thân tra tấn khủng hoảng. Một người đợi ở trong biển, không có có thể dựa vào đối tượng, không có có thể truy đuổi mục tiêu. Xương trắng bên trong tùy thời đều có thể toát ra hung ác tri thức sinh vật. Trong biển sâu ẩn giấu không thể thăm dò bí mật. Suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ. Nghe nói có thuật sư thực tế chịu không được loại này sợ hãi. Tình nguyện từ đó dậm chân tại chỗ cũng không nguyện ý tiến vào hư cảnh. Đừng nhìn ta dạng này. Thực ta không có nhiều một mình kinh nghiệm cuộc sống. Trừ 16 tuổi giữ nhà lúc giết qua đâm đầu xông thẳng vào viện tử gấu ngựa bên ngoài cũng không có gì đáng giá ca ngợi chiến tích. Ta đoán chừng muốn hoa không ít thời gian mới có thể thích ứng hư cảnh tiết tấu chiến đấu. Ingulai nhìn về phía Sonia. Nói đến, Sonia ngươi tự hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mỗi đêm đều tràn đầy phấn khởi chỗ tiến vào hư cảnh. Mỗi ngày tâm tình đều phi thường tốt. Adel vụng trộm đậu đen rau muống nói. Luôn cảm giác Ingulai giống như vụng trộm cất cao 16 tuổi nữ sinh bình quân chiến lực. Nếu như không phải có người trông thấy Sonia ngươi từ minh tưởng lâu bên trong đi ra. Nhóm chúng ta còn tưởng rằng ngươi đi hẹn hò. Loa cũng đậu đen rau muống nói. Có cái gì bí quyết có thể chia sẻ sao? Ingulai nháy mắt mấy cái. Hoặc là Sonia các hạ có thể cho tức sẽ tiến vào hư cảnh người mới một cái lời khuyên. Loa cùng Adel cũng vểnh tai. Chờ mong Sonia thật có thể đưa ra một đầu trong sách vở không có ghi chép. Nhưng các nàng lại có thể sử dụng gian lận mật lệnh. Sonia nao nao, bỗng nhiên rơi vào thật lâu trầm mặc. Ingulai cùng người khác liếc nhau. Cẩn thận nghiêm túc nói ra. Sonia. Ta chỉ là mở cái trò đùa. À, không có ý tứ. Sonia lắc lắc chén rượu. Ta chỉ là chợt nhớ tới việc khác. Ân, ta sở dĩ nhanh như vậy liền thích ứng hư cảnh. Là bởi vì, nơi này tùy tiện nói một cái láo là được. Thậm chí nói câu trò đùa cũng không có vấn đề gì. Thí dụ như, đi hư cảnh cũng không cần về ký túc xá nghe Adel ngáy. Cái gì? Nhưng có lẽ là hơi say rượu chênh choáng. Lại có lẽ là trong lòng không nói rõ được cũng không tả rõ được oán khí. Sonia nhịn không được nói ra nói thật. Là bởi vì ta đi hư cảnh hẹn hò. Mọi người nháy mắt mấy cái. Đi hư cảnh hẹn hò. Thôn cô vừa nói ra liền hối hận. Nàng muốn giải thích hai câu. Bỗng nhiên cả người bỗng nhiên đứng lên. Quảng cáo. Ngươi lại thế nào? Ta, Sonia nắm chặt nắm đấm. Ta linh hồn tốt, Loa rất nhanh kịp phản ứng. Ngươi nói là linh hồn ngươi khôi phục. Nhưng lúc này mới qua 7 ngày. Mấy giờ rồi? Sonia bỗng nhiên gấp vội vàng cắt đứt nàng lời nói. Adel nhìn một chút trong đại sảnh đồng hồ. 10 giờ 45 phút. Cái kia còn kịp, gặp lại. Ta muốn đi hư cảnh. Tại ba người kịp phản ứng trước đó. Sonia liền đã vội vã ly khai bí mật hoa viên. Tốc độ nhanh đến làm cho người hoài nghi nàng có phải hay không dùng thuật linh. Hư cảnh thật như vậy có ý tứ à? Adel chấn kinh. Ta 15 tuổi lần thứ nhất đi hẹn hò đều không nàng kích động như vậy. Nàng câu kia, đi hư cảnh hẹn hò. Là có ý gì? Loa một mặt hoang mang. Hẹn hò ít nhất phải hai người. Nàng đến cùng là cùng ai hẹn hò? Ta hiểu, ngươi lại hiểu. Loa cùng Adel nhìn về phía Ingulai. Cái sau một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sonia ý là, nàng cùng Trảm Ngư Long. Nê Ngư Long, Tán Điểu Long có cái hẹn hò. Nói cách khác nàng muốn giết bạo những kiến thức này sinh vật. Ingulai nghiêm túc nói. Khu động nàng thích ứng hư cảnh không ngừng tiến lên. Là nàng ở sâu trong nội tâm cái kia cỗ thẳng tiến không lùi lượng kiếm tinh thần. Không hổ là suốt Flower Đại học Thiên Chi kiêu tử. Cái này tinh thần tu vi đã siêu việt bình thường kiếm thuật sư. Loa cảm giác Ingulai nói không đúng. Nhưng cũng không có càng dễ bàn hơn pháp luôn không khả năng Sonia câu kia hẹn hò thật sự là mặt chữ ý tứ A. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Ngay từ đầu vẫn là bước nhanh đi tới. Nhưng rất nhanh liền biến thành chạy chậm. Cuối cùng trực tiếp ở trường trên đường chạy. Sân trường cảnh đêm tại hai bên nhanh chóng lao vùn vụt. Màn trời Starry chỉ dẫn nàng nói đường. Sonia hoàn toàn không thèm để ý mình hình tượng. Tùy ý chỗ phi nước đại. Gió mát khẽ vuốt mặt nàng bàng. Cái bóng thúc giục nàng muốn chạy đến nhanh hơn chút nữa. Một số thời khắc, đi bộ thực sẽ quá chậm. Nàng linh hồn khôi phục. Cái kia xem người linh hồn khẳng định cũng khôi phục. Bởi vì các nàng là lấy đồng dạng phương thức tại hư cảnh chết đi. Tổn thất linh hồn đo tất nhiên là tương đồng. Sáng sớm hôm qua, Sonia sau khi rời giường trải đầu thời điểm phát hiện trên mặt bàn bỗng nhiên xuất hiện một bình thoạt nhìn như là bọt khí nước dược tề. Cái bình phía dưới đè ép tờ giấy. Tinh khiết linh quang đặc biệt uống. Còn giới thiệu cái này chai nước uống có thể khôi phục linh hồn. Tăng tốc thuật lực hấp thu tốc độ. Sonia vừa nhìn liền biết xem người đưa tới. Trong lòng một bên phàn nàn xem người vì cái gì không lộ mặt. Một bên rầm rầm chỗ uống xong. Đến mức xem người có thể hay không uống trước dược tề. Linh hồn đã sớm khôi phục. Sonia chưa bao giờ nghĩ như vậy qua dù sao xem người căn bản không có một mình tiến vào hư cảnh năng lực. Nó khôi phục linh hồn cũng không có chút ý nghĩa nào. Còn là muốn chờ Sonia mở ra chân lý chi môn mới có thể tiến hành xuống hư cảnh thăm dò. Mà lại nàng có một loại mãnh liệt tự tin. Nếu như phát hiện đồ tốt, xem người phản ứng đầu tiên tất nhiên là tặng cho nàng. Mà không phải nuốt riêng. Chấm, cho nên Sonia ngược lại là lo lắng. Tinh khiết linh quang đặc biệt uống. Có thể hay không chỉ có một bình. Xem người hiện tại có phải hay không còn không có khôi phục tốt linh hồn. Mà lại xem người phải chăng vượt ngục thành công. Hiện tại tình cảnh như thế nào. Có hay không có thể an tâm tiến vào hư cảnh chỗ ở, ăn ngon không tốt. Có bị thương hay không. Vì cái gì nó liền không tới gặp ta. Chấm, rõ ràng trước kia thường xuyên đến quấy rối ta. Chẳng lẽ là bởi vì hắn hiện tại thật tình cảnh 10 phần nguy hiểm. Liền một tia thăm viếng ta trống không đều chen không ra sao. Nhưng vô luận như thế nào, nàng muốn thực hiện mình lời hứa. Coi như xem người không đến, nàng cũng phải tại hư cảnh bên trong chờ hắn. Cùng lúc đó, cảm giác trong nhà không khí vẫn là không có minh tưởng lâu tốt Felix. Tối nay lựa chọn lái xe tới minh tưởng lâu đánh thẻ lên lớp. Quảng cáo, nàng vừa xuống xe. Đã nhìn thấy một cái tóc đỏ tốc độ cực nhanh chỗ chạy vào minh tưởng lâu. Thấy quý tộc thiếu gia sửng sốt một chút. Nàng không là linh hồn bị hao tổn à, nàng thế nhưng là bạch ngân toàn cánh. Chết một lần làm sao cũng phải tĩnh dưỡng nửa tháng a. Hiện tại mới qua 7 ngày không đến. Coi như linh hồn khôi phục. Cũng không đến mức gấp gáp như vậy tiến vào hư cảnh sao. Không qua Felix rất nhanh liền nàng trước đó vài ngày bị Sonia hành hung trải qua. Trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ Sonia sẽ không phải là vội vàng tiến hư cảnh giết bạo tri thức sinh vật A, nàng cái tính tình này. Có lẽ có thể bị ức vạn quang huy chi chủ thưởng thức đây. Có lẽ ta hẳn là, tại Felix suy nghĩ muốn hay không đang giáo phái phòng trong đầy thôn cô thời điểm. Sonia đã tiến vào phòng minh tưởng ngồi xếp bằng xuống, triệu hoán ba động kiếm thuật linh, bắt chân lý chi môn, kết nối hư cảnh thế giới, giáng lâm, làm Sonia mở to mắt, Nàng cảm giác được mình dẫm tại thật sự trên mặt đất. Chung quanh là tùm rừng rậm. Thực vật phân ra một sáng chói kim sắc nước. Ngược dòng hướng kim quang sáng chói bầu trời. Hóa thành một màn lóa mắt màn mưa. Để mỗi một vị may mắn bước vào thời gian đại lục đều tắm rửa tại ngược dòng kim vũ bên trong. Nhưng Sonia căn bản không tâm tư chú ý thời gian đại lục độc nhất vô nhị kỳ cảnh. Tóc đỏ kiếm cơ tầm mắt toàn bộ khóa chặt tại cách đó không xa ăn mặc đỏ thẫm thay đổi dần áo khoác nam nhân trên. Xem người nhìn xem ánh mắt của nàng cũng có chút nheo lại. Cái này đáng giận mấy ngày đều không tìm nàng nam nhân khóe miệng hơi nhếch lên. Hai tay triển khai, tựa hồ muốn cùng với nàng ôm. Miệng nàng môi khẽ nhếch, nhưng không có lên tiếng. Nhưng trong lòng vừa mới những cái kia nghi vấn cùng bất mãn tất cả đều tan thành mây khói. Thân thể nàng kìm lòng không đặng đi qua. Hướng xem người vươn tay. Bóp chặt nó yết hầu. Sonia liếc một chút bên cạnh mỹ mạo không chút thua kém nàng hắc bạch ma nữ Dia. Sau đó con mắt nhìn chằm chằm Ashley. Nàng là ai? Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.